Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1568, chương 1569, vô giải. Năm càng, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lăng con người lại là rực rỡ như ngôi sao, lòng tin mười đủ, hắn mới vừa mạch suy nghĩ không có sai, duy nhất sai. Chính là đánh giá thấp cái này bia đá đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Nếu thấy được, như vậy thì trực tiếp cải biến sáo lộ. Ngươi lại trương lương kế. Ta có qua tường thang. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Nhìn cái kia chán phóng mịt mờ hoàng quang thạch bi cười hắc hắc. Lập tức thân thể chấn động. Cái kia lóe ra loang lổ kiếm quang diệt tiên kiếm. Đột nhiên đưa ngang một cái. Bá bá bá, kiếm quang ở kiếm nhọn không ngừng tóe phát ra. Sau một khắc, hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp dâng lên mấy viên chói mắt huy hoàng tinh thần. Bộc phát chói mắt tinh quang, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, táp, đột nhiên, một tiếng kiếm minh thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể đã bay lên trời. Thân thể chu vi càng là dung chuyển bắt đầu vô biên sóng gió. Ung ung, khí tức như sấm một dạng cuồn cuộn mà phát động, mà Diệp Lăng con ngươi cũng là tóe ra xâm nhiên phong mang. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, trực tiếp đem cái kia tinh thần cho hoàn toàn bao vây thôn phệ. Giết, một chữ vang vọng đất trời, Diệp Lăng thân thể cũng là giết khắp mà ra. Trong tay diệt tiên kiếm tắc thì là hướng cái kia to lớn trên mặt tấm bia đá một kiếm giết tới. Hẹp dài kiếm quang bao vây lấy vô biên lôi đỉnh chi lực. Một kiếm chém ra, cái kia hẹp dài kiếm quang, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều che đậy xuống. Một kiếm ỉ vào cửu châu, nhất ánh sáng tứ phương. Ầm ầm, sau một khắc, Diệp Lăng diệt tiên kiếm. Gắt gao điểm giết ở tại cái kia to lớn thạch bi chi lên. Nguyên bản hoàng quang lóe lên trên mặt tấm bia đá, trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, mà hào quang màu vàng kia phảng phất vũ khí một dạng, bị một kiếm khí cho trực tiếp thổi tan xuống. Hoa lạp lạp biến mất trong nháy mắt không thấy. Phá, Diệp Lăng tức thì đại hỉ. Nhìn cái kia lộ ra mặt mũi thật thạch bi sợ hãi giống đứng lên. Cái này không có bất luận cái gì tia sáng màu vàng thạch bi. Còn có phản kháng gì độ mạnh yếu. Răng rắc, từng đảo vết rách trực tiếp tràn ngập toàn bộ trên mặt tấm bia đá. Đủ đủ 10 trượng cao thạch bi khắp cả người đều là vỡ vụn vết tích. Có thể sau một khắc sẽ ầm ầm sụp đổ. Nhưng là... Một màn kế tiếp, lại lệnh Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Chửi lên, chỉ thấy từng cổ một như sóng biển một dạng tia sáng màu vàng. Theo bia đá dưới đáy, trực tiếp cô lỗ lại bò đầy toàn bộ trên mặt tấm bia đá. Cái kia nguyên bổn muốn phá toái thạch bi, dĩ nhiên lần nữa khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu tình trạng. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng mất đi lý trí. Ta xong rồi ni muội a. Cái này đặc biệt còn làm cho chơi không cho. Vừa rồi một cửa ải kia chính là như đây. Cửa ải này vẫn là khó như vậy quấn. Người thẳng thắn chỉnh chết ta không tính là. Không muốn để cho ta qua cửa thì cứ nói. Ni đại gia a. Diệp Lăng giống giận. Nhìn cái kia không ngừng lóe ra sáng bóng thạch bi dưới đáy liền giận không chỗ phát tiết. Đại địa tư dưỡng bừng bừng sinh cơ. Cái này thạch bi lại tọa lạc tại đại địa lên. Đây chẳng phải là nói. Cái này bia đá sinh cơ liền lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn rồi không? Nếu quả thật là nếu như vậy. Vậy còn sông cái rắm a sông. Chính mình trực tiếp quay đầu được. Ở chỗ này không duyên cớ lãng phí chính mình lực lượng. Vù vù, Diệp Lăng khí cấp bại nóng dẫm mấy đá. Chẳng lẽ muốn cho chính mình bả? Đem, cái này đại địa đều cho hoàn toàn đánh thành mảnh nhỏ mới có thể phá trận sông cửa. Nhưng là cái này biểu hiện sao? Nghĩ tới đây, cũng lại một lần nữa ngồi xuống, điều chỉnh tốt tâm tính của mình, bắt đầu dùng chính mình cảm giác, hoặc giả nói là tinh thần lực, đem cái này thạch bi cho bao phủ. Có thể, ải thứ nhất thủ đoạn, chính là phá ải thứ hai thủ đoạn đâu. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng Tâm cũng là từ từ bình tĩnh lại. Tại hắn thân lên, từng vệt kim quang không ngừng bay lên. Cái này vạn đạo kim quang, đưa hắn tôn lên như thần linh một dạng. Thân trên, lên, bất nhiễm một tia bụi bậm. Nhưng là, không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, Diệp Lăng trợn mở con mắt, sâu thán một hơi, khổ sáp cười cười, nhìn cái kia như cũ sinh cơ dồi dào thạch bi. Xem sơn vẫn là sơn, còn thủy vẫn là thủy. Xem đặc biệt thạch bi vẫn là đặc biệt CMN thạch bi a. Diệp Lăng cáu kỉnh rất, này cũng dài hơn thời gian trôi qua, chính mình thủ đoạn một chút cũng không thấy hiệu quả. Cái kia thạch bi vẫn là khối kia thạch bi, thậm chí sinh cơ càng thêm mênh mông. Cái này một cái, Diệp Lăng xem như là lâm vào tuyệt đối nan đề bên trong, thậm chí có chút căn bản tìm không được manh mối. Cuồng oanh loạn tạc, lấy tốc độ thủ thắng, nhất kiếm vô địch, đưa nó triệt để phá hủy. Trong lòng mặc niệm, cho ta ngược lại xuống, cho ta ngược lại hả? Toàn bộ vô dụng, Diệp Lăng trong lúc nhất thời có một loại một bậc không phát triển cảm giác. Cái này phá thạch bi, giống như là một mai rùa đen một dạng, tìm không đến bất luận cái gì hạ thủ địa phương. Đáng chết a! Nếu như ta có thể giống như phía trước ở hành lang trong cái kia hàng giống nhau thì tốt rồi. Mỗi một kiếm đều có thể tước mất nó bộ phận lực lượng là được. Diệp Lăng ảo não nói, nhưng là mới vừa nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt rất sáng ngời. Cái tên đó kiếm pháp bên trong, ẩn chứa một tia cửu u chi khí, điểm này ta có thể cảm giác được. Cái này nói rõ, cửu chi khí được không? Cửu u chi khí, vốn là có thể cắn nuốt hết thiên địa vạn vật lực lượng. Cái này thạch bi bên trong ẩn chứa sinh cơ, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ a. Tức thì, Diệp Lăng thần sắc kích động không gì sánh được. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sâu hấp một hơi, đè nén xuống chính mình phía trước trong lòng táo bạo tâm tính. Cửu u đế công, cho ta nuốt. Ba, Diệp Lăng một trường vỗ đánh vào trên mặt tấm bia đá. Cuồn cuộn sức cắn nuốt lượng hoàn toàn đem thạch bi cho bao phủ. Mà sau gia tốc vận chuyển, hoa lạp lạp, từng cổ giạt rào sinh cơ, trực tiếp bị Diệp Lăng cho bá đạo thôn phệ đến rồi trong cơ thể của mình. Mà sau chuyển hóa vì mình lực lượng, trở thành cửu u đế công nguyên động lực. Cái này một cái kia thạch bi trong lực lượng bắt đầu không ngừng bị rút đi ra ngoài. Thế cho nên nó chỉ có thể theo đại địa chi chung tiếp tục rút ra lực lượng. Nhưng là Diệp Lăng đây, cửu u đế công cũng là không ngừng cắn nuốt, chuyển hóa thành chính mình lực lượng tiếp tục thôn phệ. Chờ với nói, cái này thạch bi cùng Diệp Lăng trực tiếp lâm vào một cái tuần hoàn bên trong. Diệp Lăng tất cả lực lượng, tương đương với đều là lấy từ ở cái này thạch bi. Trong lúc nhất thời, cái kia trên mặt tấm bia đá, trong nháy mắt có chút không đỡ được. Hào quang màu vàng, bắt đầu rồi hoàn toàn lui hóa, không ngừng tiêu thất văng tung tóe. Cái này cao tới 10 trượng trên mặt tấm bia đá, trực tiếp dạn đầy mặt, mà Diệp Lăng khí tức cũng là từ từ như trường hà một dạng, dâng trào không thôi. Cửu u đế công lực lượng đang không ngừng tăng cường lấy. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, hắn cảm giác được cái này cắn nuốt thời điểm, chính mình cửu u đế công cũng là đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí đã đến đột phá tầng thứ 9 bên viền. Cái này một cái phát hiện tuyệt đối là làm cho Diệp Lăng kinh hỉ vạn phần. Cửu u đế công a, một ngày có thể đột phá đến tầng thứ 9, tuyệt đối làm cho Diệp Lăng thuế biến bay vọt. Nếu như đây Vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem cái này thạch bi chuyển hóa thành ta đột phá động lực. Sau một khắc, cái kia mịt mờ cửu u chi khí bắt đầu rồi điên cuồng bạo động, mà Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công cũng là từ từ khởi động sóng dậy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.